đêm, dần dần trở nên càng thêm thâm thúy. Hai người hồi lâu đều không nói gì, ở trong đêm thâu, riêng phần mình bắt đầu suy nghĩ phức tạp. Đã như vậy, ta tôn trọng quyết định của tỷ tỷ. Giữa hai người an tĩnh gần một khắc, lúc này Tần Phàm chỉ phải bất đắc dĩ nói, trên mặt có chút ít đắng chát. Lúc này Tần Ly mới xoay người lại, trên mặt rốt cục chậm rãi lộ ra vui vẻ. Vô luận như thế nào, tỷ tỷ vĩnh viễn đều thuộc về Tiểu Phàm ngươi, cho nên ngươi không cần nóng lòng. Tần Ly dịu dàng cười nói, sau đó kiễng mũi chân, nhẹ nhàng hôn trên gương mặt của Tần Phàm một cái. Lập tức Tần Ly hiện lên một vòng đỏ ửng, lộ ra cực kỳ mê người, làm cho Tần Phàm không khỏi tâm động không thôi. Nhưng thời điểm Tần Phàm đi ôm Tần Ly, muốn tinh tế nhấm nháp tư vị mỹ hảo này thoáng một phát, thân hình Tần Ly lại lóe lên, tránh được hai tay của hắn, cũng dịu dàng cười, xa xa tránh né. Tỷ tỷ chừng nào thì mới nguyện ý gả cho ta? Tần Phàm ở sau lưng hô, ngươi đuổi theo, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Ly cười khẽ, âm thanh từ xa truyền đến, tỷ tỷ không được chơi xấu. Tần Phàm cũng cười nói, sau đó dưới chân triển khai lưu tinh bộ, nhanh chóng đuổi theo Tần Ly. Tỷ tỷ, tỷ đừng chạy quá nhanh a. Nhưng khi Tần Phàm lại ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Tần Ly đã đạp trên nước sông qua bờ bên kia. Chẳng lẽ ngươi là đệ nhất chiêu thánh, cũng đuổi không kịp ta sao? Tần Ly đứng ở bờ bên kia nhìn Tần Phàm, dịu dàng cười nói. Cũng chỉ có ở trước mặt Tần Phàm, nàng mới hiện ra tâm tính thiếu nữ kia. Tần Ly sử dụng chính là thân pháp Xuyên Vân Thoa Nguyệt, một trong tam đại địa giai vũ kỹ của Nam Phong Tần gia. Nếu chỉ luận phẩm giai võ kỹ thì kém xa lưu tinh bộ, nhưng Tần Ly lại nắm giữ được vô cùng tốt, so với Tần Phàm nắm giữ lưu tinh bộ thì hơn nhiều. Dùng thực lực của tỷ tỷ, coi như là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ta cũng không cần quá lo lắng cho nàng. Tần Phàm không khỏi nghĩ nói, sau đó liền trực tiếp đạp đến trên sông, rất nhanh lao tới bờ bên kia, trong miệng cố ý có chút xuồng xã cười nói, nữ tặc chạy đi đâu? Bổn thiếu gia tới bắt ngươi. Thiếu gia, ngươi hãy bỏ qua tiểu nữ tử đi. Bờ bên kia, Tần Ly cười duyên nói, trước kia hai người bọn họ cũng rất thích chơi đùa như thế, nhưng mà đã lâu không có buông lỏng qua như vậy. Bởi vì lúc này các tộc nhân đều đang chúc mừng, không ai sẽ lưu ý đến nơi đây, cho nên hai người bọn họ cũng lộ ra tùy ý rất nhiều. Hai người chơi đùa hồi lâu, cũng không biết có phải là Tần Ly cố ý hay không, cuối cùng vẫn là để cho Tần Phàm bắt được. Nữ tặc, chạy đi đâu? Tần Phàm cười nắm chặt tay Tần Ly, kéo một phát, ôm nàng vào trong ngực, nhìn khuôn mặt ửng đỏ kia cười nói, hiện tại tỷ tỷ nên nói cho ta đi à nha? Hôm nay sứ giả Càn Kinh Tần gia kia, mọi cách vũ nhục phụ thân của chúng ta, nhưng chúng ta lại bất lực. Nếu như hiện tại Nam Phong Tần gia chúng ta có một võ tôn hoặc võ thánh, hắn còn dám quá phận như thế sao? Lúc này Tần Ly ngưỡng mặt lên, nhìn hai con ngươi của Tần Phàm, sau đó lặng yên nói ra, cho nên hiện tại thực lực của chúng ta còn chưa đủ, chúng ta còn phải cố gắng. Tỷ tỷ không phải muốn đợi hình trở thành võ tôn hoặc là võ thánh mới gả cho ta chứ? Tần Phàm không khỏi nở một nụ cười khổ, tuy thiên phú của Tần Ly rất tốt, nhưng muốn đạt tới cảnh giới này, phải phí bao lâu thời gian còn không biết chừng. Ít nhất cũng phải sau khi gia tộc thăng phẩm khảo hạch thành công. Tần Ly cúi đầu xuống, trong nội tâm phức tạp tiếp tục nói, hôm nay tu vi của phụ thân cũng rút lui rồi, lúc này không biết gia tộc phải vượt qua cửa ải này như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, lần nữa rời nhà tỷ tỷ không nên vì sự tình này mà lo lắng. Tần Phàm trầm ngâm một hồi, tự tin nói, còn có ta. Ở mấy ngày kế tiếp, tuy Tần Phàm cũng vì sự tình gia tộc bận rộn một chút, thể hiện một phần trách nhiệm của con trai tộc trưởng. Bất quá tự nhiên phần lớn đều là Tần Ly làm, hắn chỉ là ở bên cạnh hỗ trợ mà thôi. Trong nội viện tộc vụ, Tần Phàm nghe Tần Ly tỉnh táo thong dong cùng một đám ngoại sự, chấp sự, các trưởng lão thảo luận các loại sự tình mở rộng sinh ý gia tộc, còn hắn thì không thể chen vào như thế nào. Kiếp trước hắn say mê luyện dược, ở kiếp này phần lớn là tăng thực lực bản thân lên, ngay cả ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng là tổ kiến xong rồi liền mặc kệ, cho nên hắn đối với chút ít sự tình quản lý này kỳ thật không hiểu nhiều. Nhưng hôm nay thân phận của hắn lại xưa đâu bằng nay, các tộc nhân đều thập phần tôn kính, cho nên có đôi khi cũng phải hỏi đến ý kiến của hắn. Mà hắn tự nhiên là đem những chuyện này giao cho Tần Ly. Tỷ tỷ ngày thường bận rộn như thế, còn phải bận tâm tu luyện, thật sự là vất vả. Trong nội tâm Tần Phàm cũng có chút ít áy náy, đương nhiên, thời điểm hỏi một ít vấn. Để về luyện dược, hắn cũng có thể rất tường tận trả lời. Bất quá tỷ tỷ bận rộn như vậy, lại vẫn có thể ở trong một năm đột phá đến cảnh giới tiên thiên, coi như là có võ dục tinh hoa gia tăng gấp trăm lần tu luyện tương trợ, thiên phú này cũng là hết sức kinh người. Tần Phàm biết Tần Ly đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tuy võ dục tinh hoa có thể tăng tốc độ tu luyện lên, nhưng từ võ sư đột phá đến tiên thiên lại cần ngộ tính rất lớn, đây cũng là một bộ phận thuộc về thiên phú. Sự tình luyện dược viện tạm thời giao do Tiểu Phàm ngươi đi xử lý rồi. Lúc này Tần Ly xoay người lại mỉm cười nhìn Tần Phàm nói: "Tỷ tỷ yên tâm, ta đã tiếp xúc qua cùng luyện dược viện rồi, nội tình luyện dược sư của Nam Phong Tần gia chúng ta coi như tốt, ta sẽ chỉ điểm những tri thức của ân sư dạy cho bọn hắn, qua một thời gian ngắn, Nam Phong Tần gia chúng ta luyện chế ra đan dược, chất lượng có thể tăng lên không ít." Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra. Nói đến phương diện luyện dược, chính là lĩnh vực của hắn rồi. Kỹ thuật luyện dược của thiếu gia Tần Phàm để cho toàn bộ luyện dược viện chúng ta hết sức bội phục. Tỷ cứ yên tâm đi, trải qua thiếu gia Tần Phàm chỉ điểm, các luyện dược sư trong luyện dược viện của chúng ta đều vô cùng hưng phấn. Không chỉ là chất lượng luyện dược, ta nghĩ sản lượng luyện dược cũng có thể tăng lên rất nhiều. Lúc này một chấp sự thuộc về luyện dược viện mở miệng nói. Bản thân của hắn cũng là một tên luyện dược sư, có thể được Tần Phàm chỉ điểm, hắn cũng cảm thấy động tâm. Tần Phàm mỉm cười gật đầu, tuy hắn không có hiển lộ ra thân phận mình là luyện dược sư linh hoàn cấp, nhưng dù sao hắn là có trụ cột của luyện đan đại sư, đối với chút ít luyện dược sư chỉ là linh dịch cấp, linh lộ cấp mà nói, tùy tiện chỉ điểm vài câu liền có thể được ích lợi không nhỏ. Ngoài ra, Tần Phàm vẫn còn ở trong luyện dược viện chọn ra hai tên tộc nhân có thiên phú tốt nhất dạy cho cách dùng đan hỏa. Chỉ là đan hỏa này nắm giữ gian nan, có thể thành công hay không, phải xem vận mệnh của bọn hắn rồi. Luyện dược cũng là rất cần thiên phú đấy. Nếu như bọn hắn thật có thể nắm giữ đan hỏa chi kỹ này, tăng thêm chỉ điểm của mình, như vậy không dám nói nhất định có thể trở thành luyện đan sư, nhưng ở trong ngắn hạn thành một luyện dược sư linh tán cấp là rất có thể. Mà trong gia tộc đã có luyện dược sư linh tán cấp, như vậy cho dù không cần hắn để ý tới, Nam Phong Tần gia ít nhất ở Vân Châu Tây Bắc, sinh ý luyện dược có thể ổn định rất nhiều. Trong nháy mắt, Tần Phàm về đến gia tộc cũng đã qua hơn nửa tháng thời gian. Những ngày này, Tần Phàm còn tra nhìn tình huống Tần Hồng một chút, hiện tại hắn là thuộc về đột phá cảnh giới thất bại, tạo thành nguyên khí trong cơ thể tán loạn, cảnh giới rút lui 2 cấp. Cuối cùng tuy trải qua điều trị có thể khôi phục đến thực lực tiên thiên cửu cấp lúc trước, nhưng muốn lần nữa trùng kích cảnh giới linh vũ sư, sẽ gian nan hơn rất nhiều. Cho nên, lần này gia tộc thăng phẩm cần linh vũ sư, sợ cũng chỉ có thể là Tần Phàm đi làm. Cũng là thời điểm ly khai gia tộc, đi tìm ma chủng thứ 3 rồi. Trong nội tâm Tần Phàm nhẹ nói, mặc dù có chút không muốn, nhưng vì tiền đồ gia tộc, hắn cũng chỉ có thể như thế. Về đến gia tộc hơn nửa tháng, Tần Phàm cũng thông qua phục dụng chân vũ đan tăng lên tới tiên thiên cấp 3, nhưng này đã là cực hạn mà hiện tại hắn có khả năng thừa nhận, lại muốn thông qua đan dược tăng cảnh giới lên, chỉ có thể đi tìm viên ma chủng thứ 3, lần nữa tăng lên cường độ khí lực của mình. Mà sau khi luyện hóa thủy nguyên ma chủng, hắn đã cảm giác được viên ma chủng thứ 3 ở vòng trong của yêu thú hoang nguyên. Hắn lại phải một lần nữa trở lại địa phương yêu thú hoành hành kia. Ở trung tâm đều là yêu thú 5-6 cấp. Dùng thực lực của ta bây giờ, chống lại yêu thú cấp 5 còn có thể chiến một trận. Nhưng đối mặt yêu thú cấp 6 là thập phần nguy hiểm. Nếu như bất hạnh gặp phải yêu thú đẳng cấp như thiên sĩ hổ, chỉ sợ là khó tránh khỏi cái chết. Trong tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói. Ban đầu ở thí luyện chi địa đối phó lục cấp sơ giai yêu thú thiết giáp địa long, mười mấy tiên thiên võ sư cùng một chỗ vây công mới không dễ dàng giết chết, hơn nữa còn là giết chết trong quá trình nó tiến giai. Nếu để cho thiết giáp địa long kia thành công tiến giai đến lục cấp trung giai yêu thú, như vậy có lẽ bọn hắn sẽ chết nhiều thêm một ít. Mà tựa hồ cảm nhận được khí tức sắp sửa ly biệt, hai ngày này Tần Ly cũng khó được buông xuống một ít tộc vụ, cùng Tần Phàm khắp nơi đi dạo, hoặc là cùng một chỗ tu luyện, giữa hai người ngược lại là lộ ra càng quấn quýt si mê. Đêm nay, hai người lần nữa sóng vai đi trên bờ sông, chỉ là ánh trăng buổi tối hôm nay bị một ít mây mù che đậy, lộ ra có chút mông lung. Hai người cứ như vậy chậm rãi đi trên bờ sông, lẫn nhau đều không nói gì, chỉ là hưởng thụ lấy thời gian ấm áp mà yên lặng kia. Tỷ tỷ, ngày mai ta muốn ly khai gia tộc. Hồi lâu, Tần Phàm mới quyết định mở miệng nói. Ân, lần này ngươi muốn đi đâu? Tần Ly nhẹ nhàng đáp ứng, nàng cũng biết thực lực Tần Phàm có thể tăng lên nhanh như vậy, là vì hắn trường kỳ lịch lãm rèn luyện. Hiện tại gia tộc ở vào thời kỳ thay đổi, lại gặp phải khảo hạch thăng phẩm, đây đối với tiền đồ gia tộc mà nói rất quan trọng. Tuy trong nội tâm không muốn, nhưng nàng cũng biết loại sinh hoạt an nhàn này không thể hưởng thụ quá lâu. Vòng trong yêu thú hoang nguyên, Tần Phàm nói thật, chỗ nguy hiểm như vậy. Tần Ly hơi kinh hãi, mặc dù biết thực lực Tần Phàm bây giờ đã thập phần không tệ, nhưng nghĩ đến địa phương yêu thú cao cấp hoành hành kia, trong lòng vẫn cảm thấy có chút bận tâm. Yên tâm đi, lần này ân sư cũng sẽ cùng đi với ta. Tần Phàm cười nói. Lúc này Tần Ly mới nhẹ gật đầu, có thể để cho Tần Phàm trong thời gian ngắn như vậy đạt tới cảnh giới tiên thiên. Tần Ly đối với thực lực lão sư thần bí của Tần Phàm là không có chút hoài nghi. Tỷ tỷ định chừng nào thì bắt đầu ra ngoài lịch lãm rèn luyện? Tần Phàm lại hỏi. Hiện tại sự tình gia tộc còn không có ổn định lại, ta khả năng phải qua một thời gian ngắn nữa mới có thể rời đi. Tần Ly nghĩ nghĩ nói ra. Vậy tỷ tỷ định đi đâu lịch lãm rèn luyện? Tần Phàm cầm lấy cánh tay mềm mại của Tần Ly để trong lòng bàn tay của mình, sau đó hỏi. Kỳ thật ta cũng có một ít cơ duyên, có một cao nhân thần bí nói đặc thù ta thể chất, thích hợp tu luyện công pháp của nàng. Bảo ta 10 năm sau đi tìm nàng, hiện tại 10 năm này cũng không còn nhiều lắm sẽ đến, ta ý định đi tìm nàng. Tần Ly trầm ngâm một hồi, sau đó tiếp tục nói. Người này thân phận là gì? Có thể tin hay không? Tần Phàm không khỏi có chút lo lắng hỏi thăm. Thực lực người nọ ít nhất cũng là võ tôn trở lên, nếu như muốn hại ta, sẽ không cần tốn công tốn sức như vậy. Tần Ly cười nói. Chỉ là bởi như vậy, chúng ta chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Tần Phàm đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm, chăm chú nắm bàn tay của Tần Ly. Ta sẽ nhớ tới ngươi. Thanh âm Tần Ly cơ hồ nhỏ khó thể nghe nói ra. Sau đó chôn ở trong ngực Tần Phàm, trong khoảng thời gian ngắn, lộ ra nhu tình như nước. Lúc này phân biệt, Tần Phàm phải đi vào yêu thú hoang nguyên, vì đột phá đến cảnh giới linh vũ sư mà cố gắng. Ngày khảo hạch thăng phẩm chỉ còn lại vẻn vẹn một năm, tuy là có ma chủng trợ giúp, này thời gian hay vẫn là lộ ra thập phần gấp gáp đấy. Thông qua được khảo hạch, hắn còn phải đi vào chân vũ thánh địa, truy cầu cảnh giới võ tôn càng thêm mờ ảo kia. Thời gian tương kiến không cách nào đoán chừng, Tần Phàm cũng chỉ có thể ôm chặt nàng vào trong ngực, lộ ra đặc biệt động tình. Lúc này đám mây che chắn ánh trăng kia rốt cục mở ra một tí. Ánh trăng sáng tỏ rơi vào trong nước sông, chiếu rọi hai bóng hình càng thêm xinh đẹp. Buổi tối ngày hôm nay, hai người ở bên bờ sông một mực dừng lại đến đêm khuya, tựa hồ trong nội tâm chỉ có đối phương. Ngày hôm sau trời sáng, Tần Phàm cột hỏa vân đao vào trên lưng, như cách ăn mặc của mạo hiểm giả, sau đó đẩy cửa phòng ra, định cứ như vậy lẳng lặng ly khai gia tộc, đi tới yêu thú hoang nguyên. Lúc này đi không từ giá sao, nhưng vừa mới mở cửa phòng, liền chứng kiến một giai nhân tuyệt sắc, đang đứng ở trước cửa phòng của mình, nhìn mình dịu dàng cười nói. Nắng sớm chiếu rọi Tần Ly, thanh lệ vô song, xinh đẹp chói mắt. Tỷ tỷ, sao tỷ thức dậy sớm như vậy? Tần Phàm có chút xấu hổ sờ lên đầu, đồng thời trong nội tâm không khỏi có chút cảm động. tối hôm qua hai người thức tới khuya, kia coi như là cáo biệt. Như vậy sáng sớm, Tần Ly còn chờ ở ngoài cửa phòng của mình. Tần Ly không nói gì, chỉ là đi tới, kéo khuỷu tay của Tần Phàm, một mực đi ra ngoài. Cái này cũng là tuyên bố quan hệ của hai người. Đi ở trong đất Phong gia tộc, một ít tộc nhân dậy sớm trông thấy Tần Phàm và Tần Ly đều tôn kính chào hỏi. Mà một ít tộc nhân đối với Tần Ly có hâm mộ chi tâm, lúc này đều xem như chết tâm rồi. Bọn họ đều biết mình là vô luận như thế nào cũng không thể vượt qua thiếu niên chói mắt kia. Ngoài 17 tuổi trở thành tiên thiên võ sư, lấy được đệ nhất chiêu thánh gia, còn có thân phận một luyện dược sư. Cũng chỉ có người như vậy mới xứng đôi với Tần Ly tỷ a. Trong nội tâm những thiếu niên này, không ít người đều có cảm thán như vậy. Như vậy đi thẳng đến ngoài cửa Nam Phong Thành, hai người như là phu thê bịn rịn chia tay. Rất lâu sau đó, Tần Phàm mới rốt cục mang theo tình cảm, lần nữa bước lên đường. Con đường phía trước không biết, nhưng vĩnh viễn hắn sẽ không trùng bước. Khói chiều lên, tà dương đại địa lộ ra một mảnh huyết sắc. Thanh Thạch Trấn, ta lại tới lần nữa. Tần Phàm nhìn kiến trúc bằng đá xanh xây thành kỳ lạ phía xa kia, khóe miệng mỉm cười. Hôm nay hắn mặc quần áo bình thường, trên lưng cột trường đao, một thân ăn mặc mạo hiểm giả, giống như là một mạo hiểm giả điển hình. Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên đến Thanh Thạch Trấn kia, lúc ấy đụng đâu đi đó, cái gì cũng không hiểu, dám một mình trực tiếp vào bên trong yêu thú sơn mạch. Nếu như không phải có Cổ Mặc ở một bên chỉ điểm, cũng không biết mình có thể còn sống đi ra hay không. Nhớ tới hành vi của mình lúc trước, hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút điên cuồng. Trên đường đá xanh chậm rãi đi tới, Tần Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một quán rượu cao lớn. Ha ha, lại tới đây ngược lại là có chút tưởng niệm Vong Ưu Tử của Vong Ưu lâu rồi. Tần Phàm vốn muốn trực tiếp đến nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn, bất quá đi tới chỗ này, lại nhớ tới Vong Ưu Tử nổi tiếng nhất ở đây. Từ khi hắn uống qua lần thứ nhất, ngược lại là cảm thấy coi như không tệ. Lúc này chứng kiến hai chữ Vong Ưu, vẫn cảm thấy thập phần ý động. Hôm nay sắc trời đã tối, vẫn là trước dừng lại ở chỗ này một đêm, ngày mai lại tiến vào yêu thú sơn mạch. Tần Phàm thầm nghĩ, vì vậy liền đi vào Vong Ưu lâu, trực tiếp đi tới lầu 2. Ồ, mà hắn vừa mới đi đến lầu 2, lại ngoài ý muốn ở chỗ ngồi gần cửa sổ thấy được người quen, mỉm cười, trực tiếp đi thẳng tới. Bổn đại gia không thích cùng người ngồi chung, cút đi. Tần Phàm mới vừa ngồi xuống, một nam tử ngăm đen ngồi ở đối diện hắn đang uống rượu, cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ là lạnh giọng nói ra: vị khách nhân này, phiền toái ngươi ngồi vào bàn khác. Vị đại gia này trước sau như một không thích cùng người ngồi cùng bàn. Lúc này tiểu nhị kia liền bề bổn chạy tới nói. Tần Phàm mỉm cười, khoát tay áo, sau đó nói: Cốc Hà, thật lâu không thấy, ngươi vẫn là tính tình như vậy, một người độc ẩm sẽ mất vui. Nghe thấy cái thanh âm này, nam tử đối diện mới ngẩng đầu lên, chứng kiến thiếu niên áo xanh đối diện hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó trong miệng nhàn nhạt nói: là ngươi, không thể tưởng được ngươi thật sự còn sống. Ha ha, lời này của ngươi nói thực không hay, bất quá ta không so đo cùng người. Tần Phàm cười nói, sau đó liền trực tiếp cầm lấy một cái ly, cũng rót ình một chén Vong Ưu Tử. Không được uống rượu của ta. Cốc Hà liếc nhìn Tần Phàm nói ra, rượu độc ẩm không bằng cùng ẩm a. Tần Phàm cười nói, lúc trước hắn cùng Cốc Hà đã từng nói qua những lời này rồi. Hắn bưng chén rượu lên tiếp tục nói, như thế nào, chẳng lẽ mời đoàn trưởng ta uống một chén rượu cũng không được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, Cổ Hà gia nhập. Một năm thời gian đã đến, lúc đầu ta hứa hẹn cũng coi như hoàn thành. Một năm này ta giúp ẩn thế mạo hiểm đoàn của ngươi ngăn cản mấy lần nguy hiểm, xem như cũng tận trách nhiệm của ta rồi. Cốc Hà lại uống một chén rượu, nhàn nhạt nói, trong đó Phương Viễn Sơn kia đã trở lại một lần, bất quá hắn không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được hắn. Về sau hắn đi rồi, không biết lúc nào sẽ trở lại. Phương Viễn Sơn, Tần Phàm nghe được cái tên này thì nao nao, sau đó mới nhớ lại đó là đoàn trưởng của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn, cha của Phương Trọng, không thể tưởng được thật đúng là trở về tìm phiền toái. May mắn hắn nhờ Cốc Hà giúp hắn tỏa trấn ẩn thế Mạo Hiểm Đoàn. Đối với Tần Phàm hiện tại mà nói, một tiên thiên võ sư cấp 1 là hoàn toàn không có uy hiếp gì, kể cả Cốc Hà ngồi ở đối diện hắn, hắn cũng tin tưởng có thể toàn thắng. Bất quá Tần Phàm lại không thể lâu dài ở trong ẩn thế Mạo Hiểm Đoàn, nói như thế nào, nội tình của Mạo Hiểm Đoàn này vẫn là yếu một chút, vẫn cần một ít mạo hiểm giả lợi hại tỏa trấn. Cho nên hắn trầm ngâm một hồi, liền mở miệng nhìn Cốc Hà nói, nếu như ta muốn mời ngươi tiếp tục lưu lại ẩn thế Mạo Hiểm Đoàn thì sao? Ta sẽ không lưu lại. Cốc Hà lại uống một chén rượu, rất dứt khoát nói, ngươi phải chăng nghe qua Chân Vũ Đan? Tần Phàm tiếp tục rót ình một chén vong ưu tử, trong miệng tùy ý hỏi thăm, ngươi có ý tứ gì? Đồng tử Cốc Hà kia rõ ràng co rụt lại. Dùng tình huống hiện tại của ngươi, dựa vào phục dụng linh vận hoàn đột phá đến cảnh giới tiên thiên, ngươi nên biết ngươi đã không thể tiếp tục tiến thêm một cảnh giới. Nhưng mà Chân Vũ Đan không những để cho tiên thiên võ sư đề thăng một cấp, lại có thể cho ngươi cơ hội lĩnh ngộ nguyên khí. Về phần có thể thành công cảm ứng được nguyên mạch hay không, vậy thì phải xem tạo hóa của ngươi nữa. Tần Phàm uống một ngụm vong ưu tử, tiếp tục nhàn nhạt nói, ta xem thể chất của ngươi cũng không tệ lắm, có thể phục dụng được hai khỏa. Chân Vũ Đan vốn là đan dược tiến giai, chỉ dùng để tăng cảnh giới của tiên thiên võ sư, nhưng đối với một ít võ giả thông qua phục dụng linh vận hoàn tăng lên tới cảnh giới tiên thiên mà nói, lại có cơ hội từ thiên địa linh khí ẩn chứa trong Chân Vũ Đan cảm ngộ đến nguyên khí, tuy cơ hội rất yếu ớt, nhưng đối với những người không phải cảm ngộ nguyên mạch mà đột phá đến tiên thiên kia mà nói, ít nhất còn một hy vọng. Chỉ là một hy vọng này, đối với một võ giả mà nói, cái kia đã quá đủ rồi. Ngươi thật sự có Chân Vũ Đan? Cốc Hà có chút không thể tin được, Chân Vũ Đan là chân quý bực nào? Hắn biết trừ một ít chân vũ thế gia thượng phẩm, căn bản không có người nào có thể luyện chế ra luyện dược linh đan cấp. Cho dù tàng chân các được xưng chân bảo vô số kia cũng rất ít bán luyện dược cao cấp như vậy. Không nên quên, linh vận hoàn mà ngươi đột phá đến tiên thiên võ sư kia chính là ta cung cấp đấy. Tần Phàm chậm gì gì nói. Lần này ngươi cần ta ở lại bao lâu? Cốc Hà trầm giọng hỏi, rõ ràng cho thấy đã ý động. Ngươi cứ nói đi. Tần Phàm mỉm cười, khoan thai uống một ngụm rượu. Cốc Hà tự nhiên tinh tường giá trị của Chân Vũ Đan, hắn cũng biết ý tứ của Tần Phàm, im lặng hồi lâu, rốt cục mới hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Tần Phàm, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Cốc Hà lại cảm thấy như sấm sét bên tai, cái tên này những ngày qua hắn đã nghe vô số lần, muốn không biết cũng khó khăn. Đệ nhất chiêu thánh lần này, Cốc Hà nhìn thiếu niên áo xanh trước mắt này, hai mắt ngưng tụ, trách không được, tuổi còn trẻ đã lộ ra trấn định thong dong như thế. Nói cho ta biết lựa chọn của ngươi là được rồi. Tần Phàm cũng không trả lời thẳng, chỉ nhàn nhạt nói. Tốt, ta đáp ứng gia nhập ẩn thế Mạo Hiểm Đoàn. Cốc Hà lại nghĩ một lát, rốt cục quyết định nói. Tuy hắn tự do đã quen, nhưng hắn biết rõ cái này đối với hắn mà nói thật là một cơ hội cực tốt. Bất luận một võ giả nào đều không muốn cự tuyệt cơ hội. Một đoàn trưởng Mạo Hiểm Đoàn có thể tùy tiện xuất ra Chân Vũ Đan như vậy, vô luận là mạo hiểm giả nào cũng nguyện ý gia nhập. Huống chi người trước mắt này, đúng là yêu nghiệt thiên tài mà Đại Càn Quốc đồn đãi nhiều nhất kia. Nơi này là hai khỏa Chân Vũ Đan. Tần Phàm cười cười, từ trong giới chỉ lấy ra một cái lọ, đưa cho Cốc Hà. Cốc Hà vội vàng nhận lấy mở ra xem. Trên khuôn mặt một mực lạnh lùng cũng lộ ra có chút ít động dung. Tuy hắn không thể xác định đồ vật bên trong có phải Chân Vũ Đan hay không, nhưng mà tối thiểu hắn biết rõ đó là đan dược. Hắn chỉ nghe nói qua chứ chưa bái kiến linh đan. Ta sẽ cho ngươi thấy giá trị của hai khỏa Chân Vũ Đan này. Cốc Hà chỉ trầm giọng nói ra, sau đó liền trực tiếp cầm lấy đại phủ trên bàn, đi ra vong ưu lâu. Tần Phàm tiếp tục uống rượu, cũng không để ý đến Cốc Hà rời đi. hắn cũng không lo lắng Cốc Hà sẽ đổi ý, bởi vì hắn tin tưởng Cốc Hà này là người rất trọng chữ tín, hơn nữa còn là một vũ phu, đối với truy cầu thực lực thập phần chấp nhất. Hắn tin tưởng, tiếp theo Phương Viễn Sơn kia còn dám đến ẩn thế mạo hiểm đoàn, Cốc Hà nhất định có thể giải quyết hắn. Trần gia, hoan nghênh hoan nghênh. Cốc Hà đi không bao lâu, bên thang lầu truyền đến thanh âm chào hỏi khách nhân. Ngươi lui ra đi. Người được gọi là Trần gia kia nói ra, trước đừng cho khách nhân lên trên này. Tốt, Trần gia. Tiểu nhị kia bề bộn đáp, thời điểm đi ra, ánh mắt không khỏi nhìn qua thiếu niên áo bào xanh ngồi gần cửa sổ kia. Trong nội tâm đối với thân phận hắn cảm thấy nghi hoặc không thôi. Thiếu niên này tuổi không lớn, lại có thể cùng Cốc Hà uống rượu, lại để cho đoàn trưởng mạo hiểm đoàn thế lực lớn nhất Thanh Thạch Trấn tự mình đến tương kiến. Sau đó Tần Phàm liền nghe tiếng bước chân đi tới bên mình, dừng lại, người nó cung kính nhẹ giọng kêu lên, đoàn trưởng. Tần Phàm mới từ ngoài cửa sổ quay đầu, trông thấy trước mặt đứng một trung niên nam nhân, đúng là Trần Kỳ, từ danh xưng Trần gia. Có thể biết rõ hôm nay hắn ở Thanh Thạch Trấn địa vị đã xưa đâu bằng nay rồi. Hắn liền gật đầu, tùy ý nói, ngồi xuống đi. Vinh đệ của chúng ta báo cáo nói đoàn trưởng đã đến Thanh Thạch Trấn, cho nên ta lập tức chạy tới, nhìn xem đoàn trưởng có cái gì phân phó hay không. Sau khi Trần Kỳ ngồi xuống liền cung kính nói, hiện tại lánh đời mạo hiểm đoàn phát triển như thế nào? Tần Phàm giúp Trần Kỳ rót một chén rượu, sau đó mở miệng hỏi, hồi bẩm đoàn trưởng, hiện tại ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta đã qua ngàn người, đoàn viên cảnh giới võ sư trở lên cũng có hơn 100 người, đã là mạo hiểm đoàn lớn nhất Thanh Thạch Trấn. Đoàn trưởng yêu cầu tổ kiến đội hái thuốc cũng có chút quy mô, chỉ là bởi vì không có đoàn viên tiên thiên võ sư, cho nên đôi khi gặp chút khó khăn. Trần Kỳ tiếp tục cung kính hồi đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, trở lại dược cốc, ta đã để cho Cốc Hà trở lại mạo hiểm đoàn rồi, về phần ở bên trong đoàn có cơ hội thành tiên thiên võ sư, ta đều sẽ thành toàn bọn hắn. Tần Phàm nói ra, vấn đề ở bên trong mạo hiểm đoàn cao thủ quá ít này, hắn tạm thời cũng không có biện pháp giải quyết, dù sao trong mạo hiểm giả có thể sinh ra tiên thiên vốn là rất ít. Sau đó Tần Phàm thả chén rượu lên mặt bàn, tùy ý nói, bất quá ta thấy Đại Càn Phong Vân vẫn là phát triển không tệ a. Thuộc hạ tự ý đăng tin tức của đoàn trưởng, mong đoàn trưởng tha thứ. Trần Kỳ nghe xong, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong nội tâm cảm thấy có chút khủng hoảng, lập tức cung kính nói, chỉ là thuộc hạ cảm thấy. Được rồi, việc này không trách ngươi. Tần Phàm phất tay không cho hắn giải thích, sau đó nói, dù sao bên trong cũng không có bức họa của ta, người khác sẽ không biết là ta. Hơn nữa ta từ lần Đại Càn Phong Vân này, cảm thấy ẩn thế mạo hiểm đoàn của chúng ta thu thập tình báo cũng không tệ lắm. Trần Kỳ không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ. Lúc này ta muốn đi vào vòng trong của yêu thú hoang nguyên, ngươi có tình báo tương quan gì không? Tần Phàm nhàn nhạt hỏi thăm, hôm nay hắn không có lỗ mãng như lần đầu đi vào yêu thú hoang nguyên rồi. Vòng trong yêu thú hoang nguyên, Trần Kỳ hơi kinh hãi. Tại vòng trong yêu thú hoang nguyên đều là yêu thú 5-6 cấp, thực lực tương đương với tiên thiên võ sư thậm chí linh vũ sư. Trong lòng của hắn đối với thực lực Tần Phàm lại một lần nữa rung động. Trầm ngâm một hồi, hắn mới lên tiếng, thuộc hạ chỉ là nghe nói ở khu vực biên giới của vòng trong yêu thú hoang nguyên, có đại năng giả ở đó dựng lên một tòa thành thị, tên là Trấn Yêu Thành, hấp dẫn đại lượng mạo hiểm giả có thực lực vào trong. Bất quá mạo hiểm đoàn chúng ta còn chưa có thực lực tới đó, vậy mà ở trong địa bàn yêu thú dựng lên thành thị nhân loại. Tần Phàm cũng không khỏi hơi kinh hãi, cái kia cần bao nhiêu năng lực mới có thể làm được. Nhưng trong lòng thì đối với tòa Trấn Yêu Thành này rất hiếu kỳ. Trấn Yêu Thành này đến tột cùng là thế lực nào kiến tạo? Có điều tra được không? Tần Phàm trầm tư một hồi, lần nữa hướng Trần Kỳ hỏi, nếu như hắn chỉ là một người, dù cảnh giới võ thánh cũng khó có thể ở đó dựng lên một tòa thành thị. Dù sao chỉ là ứng phó yêu thú cao cấp vô cùng vô tận kia, cũng là nan đề thật lớn rồi. Cái này thuộc hạ tạm thời vẫn không có cách nào điều tra. Bởi vì hiện tại bên trong mạo hiểm đoàn chúng ta, ngoại trừ Cốc Hà thì không có tiên thiên võ sư khác. Hơn nữa coi như là tiên thiên võ sư cũng chưa chắc có bao nhiêu người dám vào vòng trong yêu thú hoang nguyên. Trần Kỳ chỉ phải bất đắc dĩ đáp, ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta ở Thanh Thạch Trấn tuy xem như mạo hiểm đoàn thế lực lớn nhất rồi, nhưng nếu như là toàn bộ Đại Càn Quốc mà nói, vẫn không coi là cái gì. Nghe nói mạo hiểm giả đi vào Trấn Yêu Thành, đa số là cảnh giới linh vũ sư, cũng có một ít mạo hiểm giả là đến từ quốc gia khác. Mạo hiểm giả cảnh giới linh vũ sư, Tần Phàm cũng là nao nao. Phải biết rằng phần lớn mạo hiểm giả đều là xuất thân bình dân, có thể tu luyện tới cảnh giới tiên thiên đã là vạn phần gian nan. Nếu muốn tu luyện tới dung linh chi cảnh linh vũ sư, cái kia càng là khó như lên trời. Phải có thiên phú cùng kỳ ngộ thật tốt mới có thể làm được. Mà mạo hiểm giả một mực tu luyện tới linh vũ sư còn không gia nhập bất luận thế lực gì, khẳng định đều là cái loại tâm cao khí ngạo, không muốn bị người ước thúc. Hôm nay ngay cả những người này cũng tiến đến Trấn Yêu Thành, xem ra chỗ đó hoàn toàn chính xác là địa phương hấp dẫn người. Tần Phàm đối với cái này càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Mặt khác tại đây còn có một chút tin tức hơi bí ẩn mà ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta thu thập đến, mời đoàn trưởng xem qua. Lúc này Trần Kỳ lấy ra một phong thư giao cho Tần Phàm. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó thu vào nói. Ta sẽ ủng hộ tiền tài cùng luyện dược. Sự tình ẩn thế mạo hiểm đoàn ta toàn quyền giao cho ngươi quản lý. Ta bình thường sẽ không để ý tới. Nhưng thời điểm cần, ẩn thế mạo hiểm đoàn phải đứng ở sau lưng của ta. Nói xong, Tần Phàm đem một cái chữ vật giới chỉ bỏ vào trên mặt bàn. Nói, trong chữ vật giới chỉ này có 2.000 vạn kim nguyên cùng đại lượng luyện dược. Ta giao chúng cho ngươi. Ta muốn ngươi trong vòng một năm phát triển ẩn thế mạo hiểm đoàn đến 1 vạn người trở lên. Hơn nữa ở trong toàn bộ thành thị trọng yếu của Đại Càn Quốc đều phải có tai mắt của chúng ta. Thuộc hạ minh bạch, xin đoàn trưởng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho đoàn trưởng thất vọng. Trần Kỳ lộ ra thần sắc hưng phấn. Hiện tại ẩn thế mạo hiểm đoàn phát triển vừa đến bình cảnh, đã có một khoản tiền cùng luyện dược này. Hắn có thể thuận lợi giải quyết rất nhiều vấn đề rồi, để cho ẩn thế mạo hiểm đoàn cao tốc phát triển hoàn toàn không có vấn đề. Vậy thì giao cho ngươi rồi. Tần Phàm uống cạn rượu trong chén, sau đó đứng lên nói, ngày sau có cơ hội ta sẽ giúp ẩn thế mạo hiểm đoàn mời chào một ít cường giả trở về. Trong khoảng thời gian này trước không nên tiếp xúc cùng những thế lực lớn, nhường nhịn thoáng một phát. Chờ chúng ta phát triển đi lên, chúng ta lại tìm trở mặt mũi về. Cái này thuộc hạ đã biết. Trần Kỳ trầm giọng đáp ứng nói. Hắn làm mạo hiểm giả nhiều năm như vậy, tự nhiên rất khéo léo. Cái gì nên đụng cái gì không được đụng, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Tần Phàm nhẹ gật đầu, đối với Trần Kỳ hắn coi như yên tâm. Sau đó liền đứng lên, trực tiếp đi ra Vong Ưu Lâu. Trở lại khách điếm hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, dưỡng túc tinh thần. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Phàm liền bắt đầu đi giới yêu thú hoang nguyên, vô biên vô hạn, yêu thú hoành hành. Cái này là nhận thức của đại đa số mọi người đối với yêu thú hoang nguyên, mà Tần Phàm lại rõ ràng lĩnh hội tới rồi. Ở chỗ này có sơn mạch không ngớt không dứt, cũng có cổ thụ che trời, có hàng hà linh dược cùng khoáng thạch, có rất nhiều kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Tại đây là thiên đường yêu thú, cũng là bảo khố của mạo hiểm giả. Càng là phần mộ của mạo hiểm giả. Tần Phàm nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất mình tiến vào yêu thú hoang nguyên, mới vừa đi vào không xa liền phát hiện mấy cổ thi thể của mạo hiểm giả, còn gặp cướp đường, thiếu chút nữa ngay cả tiểu mệnh cũng không có. Ha ha, sau khi thanh ưng mạo hiểm đoàn kia bị diệt, cướp đường ở đây tựa hồ ít hơn rất nhiều. Tần Phàm tiến nhập yêu thú hoang nguyên, nhanh chóng hướng về trung tâm. Lần này đi rất xa cũng không có phát hiện thi thể mạo hiểm giả. Sơn mạch trong yêu thú sơn mạch không ngớt không ngừng, tăng thêm các loại thực vật không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, làm cho đi đường bên trong yêu thú sơn mạch rất phiền toái. Phiền toái nhất đúng là thường xuyên cần trèo đèo lội suối, hoặc là phải khúc chiết đường vòng đi về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, cải tiến đan dược ở chỗ này. Ta nhìn thấy ngũ hổ phệ long, còn tắm rửa long huyết. Tần Phàm đi vào yêu thú sơn mạch, nhìn xem bốn phía cũng cảm giác có một cảm giác quen thuộc. Bất quá ở bên ngoài, phần lớn đều là vừa đến tam cấp yêu thú, đối với hắn mà nói không có uy hiếp gì, không giống lần thứ nhất tiến vào, giao chiến với tam cấp yêu thú vẫn là cảm thấy có chút cố hết sức. Con đường này là đi thông dược cốc. Tần Phàm nhìn mảnh rừng rậm rạp phía trước, nói thầm, không biết bây giờ Kỳ Huyên Nhi còn ở đó không? Tần Phàm không khỏi nghĩ đến nữ tử thân thế đáng thương kia, đúng là nàng đem toàn bộ dược cốc giá trị liên thành ình. Men theo đường cũ, Tần Phàm chậm rãi đi đến địa phương quen thuộc kia, lúc này hắn định trở về dược cốc lấy một ít linh dược chân quý, hơn nữa bởi vì vừa rồi cho Trần Kỳ một ít, hiện tại hàng tồn của hắn cũng giảm bớt, cho nên còn phải thuận tiện luyện chế một ít đan dược. Dược cốc này vẫn là cả ngày sương mù mông mông, lộ ra thập phần ẩn nấp. Tần Phàm rẽ vào mấy lần, thật vất vả mới đi lên đường nhỏ chính xác. Lần nữa đi vào dược cốc, phát hiện đây hết thảy đều quen thuộc như vậy. Nơi đó là địa phương luyện công, bên kia trái cây đều chín. Mà ở trong đó, trong dược điền kia, trước kia Kỳ Huyên Nhi rất thích xới đất hái dược. Tần Phàm nhớ rõ khi đó Kỳ Huyên Nhi đứng ở giữa dược điền đặc biệt mê người. Nhớ lại cuộc sống điềm tĩnh mà có chút tốt đẹp trước kia, Tần Phàm hiểu ý cười cười, đoạn thời gian kia, đối với hắn mà nói, là cả đời khó quên, lại trở về rồi. Nhớ tới ở chỗ này cùng Kỳ Huyên Nhi vượt qua mấy ngày, hắn hơi có chút cảm khái. Hiện tại ở chỗ này, các loại linh dược chân quý vẫn sinh cơ bừng bừng, khắp nơi một mảnh rạt rào, chỉ là bóng hình xinh đẹp ấy lại không biết đi nơi nào. Nguồn quả nhiên đã đi, Tần Phàm dọc theo đường mòn đi vào bên trong. Phát hiện bên trong rất im ắng, nhìn ra được nơi này đã có một thời gian ngắn không có người ở qua. Nhìn những địa phương quen thuộc kia, Tần Phàm nhớ tới ban đầu ở đây phát sinh một sự tình, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Tiểu tử, ngươi còn nhớ lần kia ở chỗ này giúp Kỳ nha đầu kia chữa thương, là võ thánh một vốn một lời không? Lúc này thanh âm của Cổ Mặc truyền đến bên tai, nhớ rõ lúc trước. Tiểu lão nhân này tựa hồ tờ bây giờ còn cảm thấy có chút không cam lòng. Ngươi cái lão gia hỏa này. Tần Phàm tức giận mắng. Hắc hắc, chính ngươi lúc ấy không phải cũng có những chuyện khác sao? Cổ Mặc cũng chế giễu. Lúc ấy mặc dù hắn không có trông thấy, nhưng cũng nghe được không ít chuyện lý thú. Nhớ tới tình cảnh khi đó, Tần Phàm cũng không khỏi đỏ mặt lên. Nàng phải chăng đã tìm được cửu nhân diệt môn của nàng? Nhớ tới Kỳ Huyên Nhi, Tần Phàm không khỏi nhớ lại lúc trước toàn bộ thôn trấn của nàng đều bị một đám kỵ sĩ áo giáp màu đen tàn sát hết. Thân thế nàng rất đáng thương. Lúc đó hắn nghe kể cũng hình dung được. Một đám kỵ sĩ áo giáp màu đen kia thực lực đều rất cao. Hơn nữa thế lực sau lưng hẳn là lớn đến kinh người. Lúc trước Tần Phàm từng nói qua cùng Kỳ Huyên Nhi, nếu thời điểm cần trợ giúp thì bảo Tần Kim mang tin tức ình. Nhưng mà hắn lại chưa từng thu qua tin tức của Tần Kim, cho nên hắn và Kỳ Huyên Nhi xem như mất đi liên hệ rồi. Hy vọng nàng còn không tìm được a. Tần Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì trong lòng hắn tin tưởng, nếu như Kỳ Huyên Nhi thật sự tìm được những hắc ác ma kia, đối với nàng mà nói cũng chưa chắc sẽ là một chuyện tốt. Hắn không muốn nữ tử đáng thương này Hương Tiêu Ngọc vẫn như vậy. Đi ra thạch thất, trước mắt Tần Phàm là một mảng dược điền cực lớn, hít một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy sảng khoái tinh thần rất nhiều. Vận mệnh của Kỳ Huyên Nhi hắn đã không cách nào cải biến. Nhưng hôm nay, hắn lại muốn vì vận mệnh của mình và gia tộc hào hào phấn đấu một phen rồi. Nghĩ đến hung hiểm khi tiến vào vòng trong yêu thú hoang nguyên, Tần Phàm cũng không khỏi cẩn thận thêm vài phần. Lão đầu, ta ý định dừng lại ở chỗ này một thời gian ngắn, hào hào tu luyện. Sau đó lại nghiên cứu kỹ thuật luyện dược thoáng một phát, chuẩn bị cho lần hành động này. Tần Phàm trầm ngâm một hồi, truyền âm nói với Cổ Mặc, vì kỹ thuật luyện dược ở thế giới này cùng kiếp trước có một bất đồng, ở hoàn cảnh tốt như trong dược cốc, hôm nay hắn lại đạt tới cảnh giới tiên thiên, đối với thiên địa linh khí cũng một lần nữa có nhận thức mới. Hắn muốn mượn cơ hội này, đem kỹ thuật luyện dược hai đời hảo hảo dung hợp, đây đối với kỹ thuật luyện dược hiện tại của hắn sẽ có đề cao rất lớn. Cũng tốt, mài đao không lầm công đốn củi. Tuy hiện tại bản võ thánh đã khôi phục đến linh vũ sư, nhưng dù sao chỉ là linh hồn thể, đối phó một ít yêu thú có được ngũ hành thiên phú vẫn là tương đối khó khăn. Hơn nữa có đôi khi ta cũng bất tiện hiện thân, cho nên cuối cùng là phải dựa vào chính ngươi. Cổ Mặc nhẹ gật đầu nói ra, không muốn Tần Phàm đối với mình có ỷ lại quá lớn, bởi vì cho tới bây giờ cường giả nhất định phải có ý chí độc lập kiên cường. Những điều này dựa vào đan dược là không cách nào tăng lên đấy. Phần hương lan, mộc yến hồng, thảo hoàng chi. Vì vậy Tần Phàm đi tới dược điền, bắt đầu thu thập một ít luyện dược chân quý, chuẩn bị ỉnh nghiên cứu luyện dược. Lúc này ta trước nghiên cứu chân vũ đan thoáng một phát. Tuy cái dược phương này ta thông qua gia tộc lấy được, nhưng tựa hồ còn có một ít chỗ thiếu hụt. Kết hợp kinh nghiệm của ẩn thế đan môn chúng ta thoáng một phát, ta tin tưởng lúc này có thể luyện chế ra một loại đan dược mới. Một loại đan dược có lẽ tất cả luyện dược sư trong Đại Càn Quốc đều không có cách nào luyện chế ra. Tần Phàm thu thập hoàn tất các dược tài, trong nội tâm nghĩ đến, tràn đầy tự tin. Về tới bên trong thạch thất, Tần Phàm liên tục dặn dò Cổ Mặc không nên phá hư, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Chân vũ đan, luyện dược tiến giai trong võ đan, phục dụng một khỏa có thể cho tiên thiên võ sư tăng lên một cấp. Hơn nữa bởi vì ở bên trong chân vũ đan còn ẩn chứa nguyên khí, cho nên đối với một ít võ giả thông qua phục dụng linh vận hoàn tăng lên tới cảnh giới tiên thiên mà nói, sẽ có cơ hội cảm ngộ nguyên mạch, trở thành tiên thiên võ sư chính thức. Chỉ là cơ hội này thật sự là quá xa vời. Hiện tại phương hướng nghiên cứu của Tần Phàm chính là muốn đề cao tỷ lệ này, để cho những người thông qua phục dụng linh vận hoàn đột phá tiên thiên võ sư kia có càng lớn cơ hội đi cảm ngộ nguyên mạch. Những nguyên khí này chủ yếu đều giấu ở bên trong chân vũ đan. Bởi vì tụ linh đạt được lượng nguyên khí xác định, cho nên ta chỉ có thể cải biến ở bên trong kết cấu đan dược. Bình thường bên trong chân vũ đan chỉ có một lỗ nguyên khí. Nếu như ta có thể ở bên trong chân vũ đan mở ra ba lỗ khí, như vậy thời điểm phục dụng đan dược, nguyên khí kia sẽ làm ba lượt trùng kích đối với tu luyện giả. Như vậy cơ hội có thể cảm ngộ đến nguyên mạch cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tần Phàm ngồi ở bên trong thạch thất, bên cạnh bày đặt dược đỉnh màu đỏ. Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ nên bắt đầu như thế nào. Bất quá cái kia cần linh hồn lực tương đối mạnh đi cảm ứng. Thời điểm thể rắn lợi dụng tinh thần lực khống chế gia tăng lỗ khí ở bên trong đan dược là rất gian nan. Chỉ là không biết ta có thể thành công hay không. Trong đầu Tần Phàm nhớ lại kinh nghiệm chỉ dẫn trong điển tịch của ẩn thế đan môn truyền thừa, càng không ngừng suy diễn trong đầu, chậm rãi nhập định. Tiểu tử này năm nay cũng mới 17 tuổi a, không chỉ đã trở thành luyện đan sư, hơn nữa còn giống như muốn thay đổi đan phương. Cổ Mặc nhìn Tần Phàm ngồi trên mặt đất trầm tư suy nghĩ, không khỏi âm thầm tắc lưu ỡi. Hắc hắc, chỉ là không biết lần này có thể thành công hay không. Cổ Mặc trông thấy Tần Phàm đã mở mắt, bắt đầu ném linh dược vào trong dược đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Theo hắn biết, cho dù là một ít luyện đan đại sư thâm niên, muốn cải tiến một đan phương cũng là thập phần gian nan. Tần Phàm năm nay mới 17 tuổi, cho dù từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện dược, cũng mới mười mấy năm mà thôi. Bất quá Cổ Mặc cũng tin tưởng, luyện dược so với luyện võ càng cần thiên phú. Ở Vũ Thiên Đại Lục, cơ hồ toàn dân tập võ, cho dù thiên phú không tốt, chỉ cần chịu cố gắng, luyện vài thập niên, ít nhất cũng có thể thành một võ giả. Nhưng đối với luyện dược sư mà nói, nếu như không có thiên phú, cho dù một mực luyện dược đến chết, cũng chưa chắc có thể đạt tới tiêu chuẩn linh dịch cấp. Cổ Mặc ở bên người Tần Phàm lâu như vậy, đối với kỹ thuật luyện dược của Tần Phàm là thập phần tinh tường. Nếu như không phải mình một mực hấp thu đan khí của hắn, thì hai năm trước kia, hắn đã có thể luyện chế ra đan dược rồi. Thiên phú luyện dược như thế, mấy trăm năm qua hắn là chưa từng bái kiến. Thiên phú luyện dược yêu nghiệt như thế, nếu để cho những luyện dược sư khác biết rõ, cũng không biết sẽ đố kỵ thành cái dạng gì. Trong nội tâm Cổ Mặc không khỏi có chút nghiền ngẫm thầm nghĩ.